Chương 299, Thụ Yêu. Nghe được cố án nói như vậy, lão giả vô ý thức nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Cũng không phải bởi vì sư phụ cái gì, mà là bởi vì Bắc Minh Dạ cho hắn một cỗ cực kỳ cảm giác kỳ quái. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Bắc Minh Dạ bất quá là một cái cựu giai võ giả, có thế cái kia khí tức quanh người lại không giống như là cựu giai võ giả, giống như là càng cường nhân hơn mới sẽ có được nghĩ nghĩ. Lão giả nhíu nhíu mày lại, mở miệng hỏi, lớn như thế khẩu khí, không biết sư phụ ngươi là ai yêu vô song nghe vậy, câu môi khẽ cười một tiếng, cũng không ai, chính là Mạc Uyên. Mạc Uyên lão giả giật mình, mới vừa rồi còn tự cho là đúng thần sắc biến mất không ẩn vô tung, còn lại chỉ có chấn kinh bọn họ không biết Mạc Uyên vì yêu vô song đã từng làm sự tình, bọn họ e ngại Mạc Uyên, đó là sớm hơn lấy chuyện lúc trước. Lão giả sắc mặt biến hóa cực nhanh, Trọng Nguyệt mấy người để ở trong mắt, cũng không nói lời nào. Thế nhưng là bên ngoài người có mệnh lệnh, đến cùng nên làm cái gì sẽ ở đó lao giả chấn kinh thời điểm. Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt đạm mạc hướng về bên cạnh hắn đi tới trong lúc nhất thời, cản cũng không được, không cản cũng không được, lao giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trọng Nguyệt một đoàn người rời đi. Từ trên núi xuống dưới liền có một con đường. Mấy người thuận đường đi đến, cuối cùng về tới Bạch Tháp tầng thứ 2. Xét thấy cô án là cái không bom hẹn giờ, trở lại tầng thứ 2 về sau. Một đoàn người không có dừng lại, mang theo cô án thẳng đến tầng thứ 3. Bởi vì vừa rồi bọn họ liền là lại tầng thứ 3 chạm đến cơ quan, cho nên thoáng một cái, một đám người đều không có lại tiến vào tầng thứ 3, mà là hướng thẳng đến tầng thứ 4 đi. Tầng thứ 4 không có bất kỳ vật gì, cùng tầng thứ nhất một dạng, trống rỗng nơi này vì sao không có đồ vật cô án hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, dù sao trước đó cái kia mấy tầng trừ bỏ tầng thứ nhất, ngoài ra đều có một vài thứ. Ta cảm giác có người ở xem chúng ta. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung dựa lưng vào nhau, một người cảnh giác một phương. Yêu vô song sờ lên cánh tay, không riêng Ngọc Lưu có loại cảm giác này, nàng cũng có A đến bên cạnh ta đến. Trọng Nguyệt nhíu mày, băng trong mắt màu lam nhìn chằm chằm bốn phía. Nghe lời này một cái, Ngọc Lưu mấy người không nhúc nhích, cô án nhưng lại chạy trước đến Trọng Nguyệt phía sau đi đám người. Cô án đứng ở Trọng Nguyệt sau lưng, liền phát hiện có người ở nhìn hắn, theo ánh mắt nhìn lại. Lại phát hiện là yêu vô song mấy người, không khỏi gượng cười hai tiếng, ta tương đối sợ tối đen em gái ngươi à, yêu vô song chừng cố án một chút, lúc này mới hướng về Trọng Nguyệt bên người đi đến. Chờ đến Trọng Nguyệt bên người về sau, yêu vô song nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, cảm giác này rốt cuộc là từ chỗ nào đến bốn phía trống rỗng, đều không có người a vách tưởng. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, ngay sau đó hai tay kết ấn, liền có vô số hồng liên bay ra. Chiếu sáng toàn bộ tầng thứ 4. Cố án thấy vậy, hơi kinh ngạc, bởi vì tại hắn ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, hơn nữa không mặc quần áo ai đây a yêu vô song nhìn xem nữ nhân kia nhíu nhíu mày lại, bọn họ một nhóm người này vốn là đủ khẩn trương, liền xem như nghĩ để cho bọn họ thư giãn một tí, QNZ không cần thiết làm một không mặc quần áo người ở chỗ này a đó là Trọng Nguyệt đôi mắt có chút nheo lại, nháy mắt sau đó. Lại nhìn thấy nữ nhân sau lưng có một cây liễu huyền ảnh là Thụ Yêu. Trọng Nguyệt hô to một tiếng, bàn tay trắng non giật giật, chung quanh hồng liên đều hướng về nữ nhân kia đi. Chỉ là Trọng Nguyệt hồng liên lại trực tiếp xuyên thấu người kia thân thể, đánh ở sau lưng trên tường.